Xuyên nhanh chi kiều thế, chương 123, khóc chuyện audio.com, chấm, Tần Việt cùng ngày liền dọn ra thượng thư phủ, Trần Kiều lúc ăn cơm chiều, từ phụ thân trong miệng biết được tin tức này, nàng bảo trì trầm mặc, Trần Kế Hiếu kỳ quái nói, đại nhân không phải muốn hắn hỗ trợ biên thư sao, đi như thế nào, Trần quản sự nói, ta cũng không rõ ràng lắm nguyên do. Hẳn là không cần hắn biên đi, Trần Kiều yên lặng ăn, trong đầu hiện lên nàng rời đi tính đường khi, Vương Thận ôn nhu ánh mắt, chẳng lẽ Tần Việt rời đi, là cùng nàng cự tuyệt làm thiếp có quan hệ, thế Vương Thận biên thư như vậy thể diện sự, Tần Việt khẳng định sẽ không chủ động từ bỏ, nói cách khác, Vương Thận đuổi hắn đi, vì nàng, Trần Kiều có điểm không thể tin được, nàng lại không phải Vương Thận thân chất nữ. Vương Thận khả năng như thế coi trọng nàng cảm thụ sao? Hôm sau hoàng hôn, Trần Kiều đúng hẹn đi chính viện. Hôm nay Vương Thận trở về tương đối sớm. Đổi quá thường phục, ở thính đường thấy Trần Kiều. Thấy Trần Kiều một thân mộc mạc trang điểm, thần sắc bình tĩnh, cũng không vì Tần Việt khổ sở tiêu tụy bộ dáng. Vương Thận yên tâm, Trần Kiều trước hết mời hắn giải thích nghi hoặc. Lần này hai người song song ngồi ở mặt bắc chủ vị thượng. Lại vô gần trong gang tấc xấu hổ. Nói xong, Vương Thận bưng trà giải khát, do dự muốn hay không quan tâm nàng hai câu. Bên cạnh Trần Kiều thu hảo ghi chú, nhìn xem phẩm trà nam nhân. Trần Kiều rốt cuộc vẫn là hỏi ra tới. Đại nhân không cần Tần công tử hỗ trợ biên thư sao? Vương Thận ánh mắt khẽ nhúc nhích. Nàng hỏi thăm cái này làm cái gì? Hay là Tần Việt đi rồi? Nàng luyến tiếc, ân, Vương Thận đơn giản mà đáp lại. Hỏi lại nàng, vì sao hỏi hắn? Trần Kiều cúi đầu, hổ thẹn nói, biên thư sự đại, Tần công tử có tài học. Nếu chỉ là bởi vì ta, đại nhân không cần như thế. Nàng không nghĩ trì hoãn Vương Thận biên thư đại sự. Vương Thận nhìn không ra nàng chân trình ý tưởng, chỉ nói. Hắn tâm tư không chuyên, cho nên ta không cần hắn, cùng ngươi không quan hệ. Trần Kiều cảm thấy, Tần Việt xác thật chủ động tiếp cận nàng, nhưng Vương Thận đối đệ tử yêu cầu hẳn là không có như vậy hà khắc. Hắn đuổi đi Tần Việt, vẫn là cùng nàng có chút quan hệ. Kia, đại nhân có mặt khác biên thư người được chọn sao? Trần Kiều quan tâm hỏi, Vương Thận lắc đầu, kỳ thật biên thư không vội. Hắn cũng chỉ là nhất thời hứng khởi, hiện tại ra đường rẽ, Vương Thận quyết định trước gác lại một đoạn thời gian, Trần Kiều lại đột nhiên toát ra một cái lớn mật ý niệm. Như thế nào biên thư, Tần Việt cùng nàng giảng quá, Vương Thận mỗi lần xong xuôi một cọc án tử đều sẽ viết thiên án tông. Một thiên tích lũy rất nhiều, sau đó hắn chọn một ít kỳ án ra tới, giao cho Tần Việt sửa sang lại hội tụ thành thư. Bởi vậy, Tần Việt chủ yếu làm đó là sao chép trích sao? Nói như vậy, Trần Kiều cũng có thể thử xem a. Nàng bản nhân chữ viết thiên với nhu huyền, nhưng nàng còn sẽ bắt chước Lý Mục tự. Lý Mục tên kia nhìn như ôn nhuận như ngọc, kỳ thật tâm cao khí ngạo, vốn dĩ võ tướng có thể mang binh đánh giặc là được. Hắn cố tình còn luyện một tay hảo tự, so Tần Việt tự có khí thế nhiều. Vì Vương Thận biên thư càng là dư giả, đại nhân, biên thư người được chọn, người có thể cho ta thử xem sao? Trần Kiều lấy hết can đảm, khó nén kích động hỏi. Vương Thận mặt lộ vẻ kinh ngạc, ngươi, Trần Kiều gật đầu, thủy mắt sáng ngời, ta còn học một loại tự thề. Ta dám cam đoan liền đại nhân đều nhìn không ra đó là nữ tử viết. Nàng tự tin nhưng thật ra làm Vương Thận sinh ra một tia hứng thú. Lập tức mệnh Trường Phúc chuẩn bị giấy và bút mực, Trường Phúc đem đồ vật bưng lên, Trần Kiều nhẹ nhàng hít vào một hơi, sau đó đứng ở bàn trước, làm trò Vương Thận mặt đề bút dính mạc, Vương Thận nhìn trên bàn giấy tuyên thành, nhìn Trần Kiều dùng nàng kia chỉ trắng nõn kiều nộn tay nhỏ. Viết ra một bút chữ viết ôn nhã lại ẩn chứa vô cùng khí thế hảo tự, như nhìn như bình tĩnh khoan dung sông nước hồ hài. Tuy thời đều nhưng nhấc lên sóng to gió lớn, lệnh người không thể coi khinh. Vương Thận cả kinh nói, ngươi cùng ai học? Trần Kiều hạ bút trước đã nghĩ tới lấy cớ, có chút khổ sở nói, phu quân trên đời khi từng đưa ta một sách cổ nhân bản đơn lẻ, ta thích mặt trên chữ viết, rảnh rỗi không có việc gì, vẽ lại hồi lâu, Vương Thận lại lần nữa nhìn về phía nàng tự, thật lâu sau không nói gì, đại nhân, ngài khiến cho ta giúp người biên thư đi, ngài yên tâm, ta sẽ dụng tâm học, Trần Kiều buông bút, thành khẩn mà thỉnh cầu nói, Vương Thận rũ mắt suy nghĩ, nàng tự đương nhiên không thành vấn đề. Nhưng, nơi nào có làm nữ tử biên thư? Đại nhân, ngài khiến cho ta thử xem đi. Trần Kiều chặt chẽ quan sát vẻ mặt của hắn. Thấy Vương Thận nhíu mày. Trần Kiều nóng này, vội lấy lòng mà cầu đạo. Kia khinh khinh nhu nhu ngữ khí. Tựa như tiểu hài tử cùng trưởng bối làm nũng. Vương Thận ngẩng đầu, Trần Kiều thấy, lập tức lộ ra một cái năn nỉ cười. Này cười, liền càng giống làm nũng. Vương Thận vẫn như cũ do dự. Trần Kiều lui một bước. Hảo sinh thương lượng nói. Như vậy như thế nào? Ta trước thử thế đại nhân biên soạn một cái án tử. Biên hảo sau giao cho đại nhân xem qua. Nếu đại nhân cảm thấy có thể, ta đây chuyên tâm giúp đại nhân biên thư. Nếu đại nhân cảm thấy không được, ta cũng sẽ không lại không biết lượng sức cấp đại nhân thêm phiền. Được không? Vương Thận cảm thấy không tốt. Nhưng, nàng luôn mãi khóc cầu. Hắn thật sự vô pháp cự tuyệt. Cũng thế, ngươi trước thử xem đi. Ánh mắt đảo qua nàng màu trắng làn váy. Vương Thận bất đắc dĩ địa đạo. Trần Kiều đại hỉ, Vương Thận đem nàng mang đi thư phòng. Tần Việt đi lên, đem hết thảy thu thập chỉnh chỉnh tê tê. Đã biên ba cái án tử. Đệ tư mới nổi lên đầu. Vương Thận liền đem trước bốn cái án tử cùng Tần Việt bản thảo cùng nhau giao cho Trần Kiều. Làm Trần Kiều chính mình thử biên, sau đó cho Trần Kiều 10 ngày công phu. 10 ngày sau Trần Kiều lại đem biên tốt bản thảo giao cho hắn xem qua. Trần Kiều như đạt được chí bảo, cao hứng mà phủng đồ vật đi rồi. Lại cùng đại nhân thảo cái gì? Tây khóa viện, Trần quản sự thấy nữ nhi trong tay ôm một chồng đồ vật. Đau đầu hỏi, Trần quản sự cảm thấy, ái nói ái cười nữ nhi sát tật so trước kia càng nhận người hiếm lạ. Gọi người nhịn không được mà tưởng đau nàng, nhưng gần nhất nữ nhi luôn là cấp đại nhân thêm phiền. Đại nhân khoan hồng độ lượng không so đo, Trần quản sự lại sợ nữ nhi càng ngày càng không hiểu chuyện. Trần Kiều cười nói, Tần công tử đi rồi, ta mau tội tự đề cử mình muốn thay đại nhân biên thư. Đại nhân đồng ý làm ta thử xem. Trần quản sự mở to hai mắt nhìn. Hắn không nghe lầm đi. Trần Kiều thẳng nhắc nhở phụ thân. Cha, nếu ta thật sự có thể thế đại nhân biên thư. Về sau liền không thể giúp tẩu tử làm theo việc. Người nhớ rõ lại thỉnh cái tú nương. Nói xong, Trần Kiều bước chân nhẹ nhàng mà trở về chính mình Tây Xương phòng. Trần quản sự chỉ đương đại nhân ở hống hài tử. Nữ nhi một cái cô nương ra, nơi nào hiểu được biên thư, Trần quản sự căn bản liền không đem việc này để ở trong lòng. Mấy ngày kế tiếp, Trần Kiều trừ bỏ ra cửa ăn cơm, dư lại thời gian liền đều buồn ở Tây Xương phòng, nàng trước cẩn thận nghiên cứu Tần Việt biên tốt ba cái án tử. Bao gồm đối lập Tần Việt viết cùng Vương Thận lúc trước lưu lại án tông. Trần Kiều thiên tư không tính là nhiều thông minh. Nhưng cũng xa ở thường nhân phía trên, quốc công phủ đối nữ tử giáo dưỡng cũng đều không phải là đơn thuần tam tòng tứ đức. Tứ thư ngũ kinh Trần Kiều đều có điều đọc qua, có chút nghiên cứu học vấn đạo lý nàng sờ soạng lên cũng không bại bởi tầm thường thư sinh. Bằng vào chính mình ngộ tính, hơn nữa gần nhất xem các loại kỳ án ký lục, 3 ngày sau, Trần Kiều rốt cuộc tìm được rồi một chút cảm giác, sau đó... Trần Kiều dùng 5 ngày thời gian biên soạn Vương Thận đệ tử án tử. Viết không hảo liền phế bỏ. Tu sửa chữa sửa, một cái án tử Trần Kiều ước chừng sửa lại hơn 10 biến. Chuẩn bị vào kinh đi thi học sinh cũng chưa nàng lúc này khắc khổ. Rốt cuộc biên hảo án này, khoảng cách Vương Thận yêu cầu 10 ngày chi kỳ còn thừa 1 ngày. Vừa lúc gặp Vương Thận nghỉ tắm gội. Trần Kiều gấp không chờ nổi mà dẫn dắt chính mình bản thảo đi gặp hắn. Vương Thận lật xem tay nàng bản thảo, xem xong sau một lúc lâu đều không có nói chuyện, Trần Kiều khẩn trương mà đứng ở một bên. Vương Thận không cần ngẩng đầu, cũng có thể thấy nàng tay áo phía dưới nắm chặt tới nắm chặt đi ngón tay. Hắn một lần nữa phiên tới tay bản thảo đệ nhất trang. Bắt đầu chỉ ra Trần Kiều không đủ, ngắn ngủn 6 trang bản thảo. Hắn cũng liền chọn 20 tới chỗ vấn đề đi. Trần Kiều nhiệt tình tựa như trong đất mới vừa toát ra thổ tiểu mầm. Mới vừa nhìn thấy một chút ánh mặt trời, đã bị thình lình xảy ra một hồi mưa to đánh gãy. Đến cuối cùng, Trần Kiều cơ hồ nghe không được Vương Thận thanh âm, chỉ nghĩ hắn nhanh lên nói xong, nàng hảo mang theo chính mình mất mặt bản thảo rời đi. Vương Thận chỉ điểm xong rồi, lại ngẩng đầu, liền thấy nàng khuôn mặt nhỏ tái nhợt, trong mắt uông nước mắt, nỗ lực ẩn nhẫn không rơi. Vương Thận vẫn là kia phó nghiêm túc biểu tình, đem bản thảo đưa cho nàng, nghiêm mặt nói, cầm đi sửa, sửa hảo lại đến giao cho ta xem. Trần Kiều nhất thời không có phản ứng lại đây, ngơ ngác mà nhìn hắn. Vương Thận lúc này mới cười một cái. Trần Kiều thấy, xác định chính mình không sẽ sai ý, đáy lòng mới bị nước mưa đánh gãy tiểu mầm lập tức đỉnh lên. Còn mãnh nhảy một đoạn, đa tạ đại nhân, ta đây liền đi sửa. Cách chương.